Vạn Cổ Ma Tôn, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, để hắn vênh váo, đợi lên tầng trên ta sẽ vượt hắn. Lúc bọn họ còn đang thảo luận, Lâm Tiêu đã điều chỉnh xong trạng thái, nâng cái đỉnh này trong vòng 10 phút là được đúng không? Vậy thì bắt đầu thôi. Lên, Lâm Tiêu giơ tay lên, cái đỉnh huyền vũ bên cạnh cũng từ từ bay lên. Tiếp theo đó, từng cái đỉnh giống như nhận được mệnh lệnh lần lượt bay lên, khoảng cách lại còn vô cùng có thứ tự. 5, 10, 10 năm, 20, 30, 40, 50, trời ơi, sau đó lại thêm 50 cái đỉnh huyền vũ bay lên. Cộng lại thì đúng tròn 100 cái, 100 tấn trọng lực, tên này là quái vật à, tất cả mọi người đều chết sững, ánh mắt chỉ biết nhìn chằm chằm. Nhưng mà điều làm bọn họ ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì Lâm Tiêu vẫn chưa dừng lại. 100 cái đỉnh này vẫn chưa thể chạm tới giới hạn của Lâm Tiêu. Tiếp tục, Lâm Tiêu lại nói một câu, vèo vèo vèo, lần này 100 cái cùng bay lên một lúc, sau đó 200 cái, 300 cái, gần như cứ một nhịp thở là 100 cái đỉnh bay lên, sau 3 nhịp thở Lâm Tiêu đã nhấc lên 400 cái đỉnh huyền vũ. Lúc này Lâm Tiêu mới cảm thấy có chút nặng nề, 400 cái cũng bắt đầu có chút quá sức, đây mới là biểu hiện hắn tới giới hạn. Can Anh Túc, những thiên kiêu khác, đây có phải là người không? Chắc không phải ăn gian gì đó chứ. Một kẻ tu vi toàn đan cảnh tầng 5, sao có thể mạnh tới vậy? Bình thường mà nếu đột phá được hóa đỉnh cảnh mới có thể nâng được 100 tấn. Vậy kẻ này là như thế nào? 400 đỉnh huyền vũ, ít cũng phải 400 tấn. Mỗi 100 tấn hắn phải dùng một dao công lực. Vậy 400 tấn là hắn dùng 4 dao công lực. Dao long, bé hơn rồng. Đợi đã, các ngươi nhìn kìa, hình như hắn vẫn chưa muốn ngừng. Không thể nào. Lúc nãy ta nhìn hắn thấy hắn đã tới giới hạn rồi mà. Đúng thế, hắn đã nâng 400 đỉnh rồi, sao còn thừa sức? Cách chương.